phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Che giấu đủ thâm, Lâu Mộ Yên toàn thân tản ra lãnh liệt hàn ý. Ánh mắt sắc bén hàm chứa vô tận sát khí. Ở đây hải tộc hiển nhiên đều không nghĩ tới nàng dám ở Hải Tinh Yến mắc mưu chúng đối nhị công chúa. Làm khó dễ, mọi người đều là người thông minh. Liên tưởng đến nhị công chúa thưởng phò mã cùng Lâu Mộ Yên bộ dạng có 5 phần tương tự. Đa đa thiểu thiểu có chút đoán, nhị công chúa sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng ở Tây Hải bởi vì thiên phú cường bị huynh đệ bọn tỉ muội kiêng kỵ. Thế nhưng là chưa từng có nhân dám như vậy nói với nàng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, nhị công chúa đồng dạng đứng lên lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trong tay nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Thẳng chỉ nhị công chúa, ta nói, ngươi muốn chết, nàng tuyệt sắc khuôn mặt thượng rút đi tươi cười một mình hạ lăng liệt sát ý. Khí phách phô trương, nhị công chúa mị mị ánh mắt, nàng cũng không phải sợ Lâu Mộ Yên, dù sao đối phương ở cảnh giới tu vi thượng còn so nàng thấp một cái đại cấp bậc. Nhưng nàng cũng không dám ở Nam Hải Vương tổ chức Hải Tinh Yến thượng kiêu ngạo. Nếu tạp Hải Tinh Yến, nàng tin tưởng chính là nàng phụ hoàng Tây Hải Vương cũng không năng lực bảo trụ nàng. Nam Hải Vương bệ hạ, ngươi liền tùy ý cái cô gái này ở Hải Tinh Yến thượng như thế kiêu ngạo phá hư không khí sao? Nàng tâm tư giật giật, ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tư. Nàng đã từng trong lúc vô ý gặp qua Lam Tư nhất lãnh khóc vô tình một mặt. Này nam nhân không tha hứa bất luận kẻ nào khiêu chiến của hắn uy nghiêm. Nàng nhưng là có thể mượn tay hắn trừ bỏ cái kia chướng mắt nữ nhân. Vừa vặn nhường Bắc Hải cùng Nam Hải kết thù kết oán. Nàng nhưng là đã nhìn ra, Bắc Hải thái tử đối này hồ mị tử tinh tố khả không bình thường. Lam Tư khẽ cười một tiếng. Không nhìn nhị công chúa, nghiền ngẫm vô cùng nhìn về phía Lâu Mộ Yên nói. Tiểu Yên Nhi, ngươi hôm nay là tới tạp ta bãi. Lâu Mộ Yên chậm rãi ngước mắt, thanh âm nghe không ra hỉ giận. Lam Tư, ngươi đã sớm biết đi, Lam Tư phân thân ở Thiên Linh Đại Lục Diễm Trụ Quốc ngây người lâu như vậy. Làm sao có thể nhận không ra nhị công chúa thưởng đến nam nhân là nàng cha. Đáng chết hồ ly rõ ràng là cố ý. T, nghe được Lâu Mộ Yên trực tiếp kêu ra tên Nam Hải Vương không ít người đều đổ hút một ngụm lãnh. Khí, nàng thật sự là quá lớn mặt, La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc nhân tâm lý đều lo lắng cực kỳ. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chẳng những cùng vương nhận thức. Còn dám thẳng hô vương tên, quá lớn mặt làm bậy, rất tùy hứng, Lam Tư hoa đào trong mắt tràn ra ti không rõ ý cười. Tiểu Yên Nhi, ta cũng không biết nói ngươi đang nói cái gì, tiểu hồ ly tạc mao bộ dáng thật sự là đáng yêu. So nàng kia một mặt mọi việc đều thuận lợi tươi cười thuận mắt hơn. Đây mới là hắn nhận thức Lâu Mộ Yên. Ngươi không biết cái quỷ, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Lam hồ ly tuyệt đối là cố ý. Ta còn không tìm ngươi muốn chướng. Ngươi nhưng là trước tính kế khởi ta đến đây, ta tính kế ngươi. Lam Tư vô tội nói, Tiểu Yên Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lâu Mạt Vũ sự tình đúng là của hắn trong kế hoạch của. Nhưng là hắn cũng chỉ là từ giữa đẩy một phen, bản thân làm từ đầu tới cuối chỉ có Tây Hải nhị công chúa mà thôi. Gặp Nam Hải Vương chẳng những không có trách tội Lâu Mộ Yên. Hoàn hảo tì khí cùng nàng giải thích, nhị công chúa phế đều phải khí tạc. Nam Hải Vương, ngươi là muốn theo đuổi nàng phá hư Hải Tinh Yến mặc kệ. Nhị công chúa lược có chút khí thế bức nhân, nàng tuy rằng trong lòng e ngại Lam Tư, nhưng dù sao cũng là Tây Hải tối được sủng ái công chúa. Không thể mất nên có khí thế, ngươi uy hiếp bổn vương. Lam Tư thu liễm thu hút bên trong ý cười, ánh mắt phiếm lãnh xem nhị công chúa. Không dám mân ni, nhị công chúa bị của hắn khí thế sở nhiếp. Hai tức sau mới khôi phục, nàng sau lưng lạnh cả người. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Lam Tư ý có điều chỉ hỏi. Ta đối bản thân phò mã nói chuyện, là nàng chủ động khiêu khích trước đây. Nam Hải Vương nếu là mặc kệ, ta đây liền muốn cùng nàng động thủ, nàng thế nào đều là Tây Hải công chúa. Nếu hôm nay bị cái cô gái này ngăn chặn truyền ra đi nàng cũng không cần ở hải tộc lăn lộn. Cho nên chỉ có thể kiên trì đổ Lam Tư xem ở nàng phụ hoàng trên mặt mũi hội không so đo. Sẽ không trước mặt mọi người thiên giúp cái kia nữ nhân. Huống hồ, quả thật là Lâu Mộ Yên trước khiêu khích của nàng. Lâu Mộ Yên nghe được lời của nàng suy cười một tiếng. Cao thấp đánh giá nhị công chúa một phen nói. Chỉ bằng ngươi này vừa già lại xấu nữ nhân cũng đòi ngấp nghé cha ta. Thật sự là chê cười, ta nương bộ dạng so ngươi mỹ. Tuổi so ngươi khinh, dáng người hơn ngươi, tính cách so ngươi ôn nhu. Ngươi thật là có mặt đến đoạt người khác tướng công, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng. Ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng là còn chưa bao giờ gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, nhị công chúa sắc mặt đột. Nhiên đổi, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Mạt Vũ không thể tin hỏi. Nàng là ngươi nữ nhi, Lâu Mạt Vũ đem trong cơ thể cuối cùng một đạo phong ấn cởi bỏ. Hắn nhàn nhạt nói, ta đã sớm từng nói với ngươi ta đã thành thân, từng có thê nữ. Yên nhi tự nhiên là của ta nữ nhi, ở đây nhân xem tình cảnh này triệt để hết chỗ nói rồi. Cảm tình nhị công chúa là đem nhân ra cha đoạt đi. Đổi thành ai cũng không đồng ý muốn cái như vậy cái mẹ kế. Kia thì thế nào, nhị công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Mạt Vũ. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối nam nhân động tâm ni nàng nhất nghĩ tới cái này nam nhân cùng khác. Nữ nhân thành thân sinh con liền hận không thể đem toàn bộ giết. Ta là tuyệt đối sẽ không tha của ngươi. Về phần ngươi cái kia cái gọi là thê tử giết đó là, nàng dừng một chút. Sắc mặt mang theo vài phần điên cuồng nói. Chỉ bằng nhân vực một tiểu nha đầu cũng tưởng cùng ta Tây Hải đối nghịch. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh Tây Hải Vương biết không? Vẫn ngồi như vậy chưa ra tiếng Lâu Mộ Bạch đứng lên. Đi đến Lâu Mộ Yên bên người. Hắn nhàn nhạt xem nhị công chúa nói. Mơ ước cha ta, muốn giết ta mẫu thân cùng muội muội. Bản điện thật sự là tìm không ra gì một người muốn giữ lại ngươi một cái mệnh lý do. Lúc này, mọi người lại mộng, ám chủ đồ đệ cư nhiên cũng là tên kia nam tử con trai. Nhị công chúa lần này thật đúng là ngoạn quá. Thường ai không hảo, thường ám thị thiếu chủ cha, Tây Hải cùng đi nhân vẫn chưa mở miệng vì nhị công chúa giải vây. Bọn họ lúc này trong lòng đều ở vui sướng khi người gặp họa của nàng ngu xuẩn. Ngươi là của ta, nhị công chúa chấp nhất vô cùng. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn được đến liền chưa từng bị thua. Nàng đưa tay chụp vào Lâu Mạt Vũ muốn đem hắn bắt. Ai biết tay nàng lại nắm lấy cái không? Lâu Mạt Vũ thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện khi đã dừng ở Lâu Mộ Yên hai huynh muội bên người. Nhị công chúa đồng tử rụt lui. Ngươi chừng nào thì giải khai phong ấn. Ngươi xúc phạm của ta nghịch lân. Hôm nay chúng ta liền làm một cái kết thúc đi. Lâu Mạt Vũ trong tay nhiều ra một thanh ngăm đen vô. Phong trường kiếm, dung hợp cảnh tu vi cảnh giới tán phát ra. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch đối xem liếc mắt một cái. Đều lộ ra kinh ngạc biểu cảm ni cảm tình các nàng cha mới là phẫn chưa ăn lão hổ một cái. Thế này mới bao lâu không thấy tu vi liền thăng cấp đến dung hợp cảnh. Lam Tư nghiền ngẫm xem Lâu Mộ Yên kinh ngạc biểu cảm. Bên môi gợi lên một cái độ cong, đối mặt bên bình phong sau luôn luôn đứng nhân truyền âm. Ngươi tướng công thật đúng là có mị lực, che giấu đủ thâm a. Ngoặc kép, hết chương.